Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, Đạo Môn Đạo Tử. Chương 131, Đạo Môn Đạo Tử chu lòng người ủng hộ hay phản đối chi tâm. Vệ Dung có chút dùng mình, Duyên Khang Quốc Sư cải cách tông phái, đem thiên hạ các môn các phái các đại thế gia thế lực tuyệt học thu về quốc hữu. Ở các nơi tổ chức tiểu học đại học, kinh thành xử lý thái học, trên giang hồ thì đại lực chèn ép các môn các phái. Nếu như tụ tập nhiều như thế tài nguyên, còn dạy bảo không ra đệ tử giỏi, dạy bảo ra đệ tử còn không bằng các môn các phái đệ tử. Như vậy quốc sư biến pháp còn có làm gì dùng? Cái này đạo môn đạo tử, hắn thực lực nhất định cực mạnh. Tuyệt đối là thiên tài cấp bậc nhân vật, nếu không cũng sẽ không bị đạo môn phái tới đánh mặt. Thái học viện mặt mũi chính là quốc sư mặt mũi, chính là hoàng đế mặt mũi, ngăn cửa chính là đánh mặt. Duyên Khang quốc sư cùng hoàng đế mặt mũi có thể hay không giữ được? Còn khó nói. Vệ Dung trong lòng giật mình, đột nhiên cười ha ha nói, Thái học viện tụ tập nhân tài trong thiên hạ, còn có thể so ra kém chỉ là đạo môn đạo tử. Tần Mục lắc đầu, nhớ tới những sĩ tử này tu luyện hơn phân nửa đều là cùng một loại công pháp. Trong lòng liền có chút không quá xem trọng, Thái học viện sĩ tử mặc dù tu luyện công pháp có nhiều khác biệt, nhưng là rất khó sở trường. Nhất định phải có sở trường môn công pháp này quốc tử giám dạy bảo, mới có thể để cho sĩ tử học được nó tinh túy. Hắn thấy, lần này đạo môn có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ thái học sĩ tử chỉ có thể bị ngăn ở trên núi. Nếu như thái học viện sĩ tử đánh không bại cái này đạo môn đạo tử, thiên hạ môn phái phản quốc sư liền sư xuất nổi danh. Khi đó, hoàng đế không chu quốc sư, hoàng đế cũng sẽ thất đức, mất đi lòng người, chỉ sợ thiên hạ môn phái toàn bộ tạo phản. Đạo môn đạo tử cùng thái học sĩ tử chi tranh, sẽ là liên quan đến thiên hạ đại cục tranh đấu. Không thể khinh thường, đi, đi xem một chút vị này đạo tử bản sự. Vệ Dung hưng phấn nói, Tần Mục cùng hắn cùng một chỗ xuống núi, chỉ gặp Ngọc Nhai dưới. Sơn môn trước sau, khắp nơi đều là thái học viện sĩ tử. Thái học viện sĩ tử cũng không ít. Sĩ tử cư sĩ tử hàng năm chỉ tuyển nhận 10 người. Mà thần thông giả cùng hoàng tử uyển hoàng tử công chúa liền nhiều. Tần Mục đứng tại trên ngọc nhai hướng về phía trước nhìn quanh. Quả nhiên thấy có hai cái đạo nhân ngồi ở trước sơn môn. Bên trong một cái là vị lão giả, tướng mạo cao cổ. Không giống như là người đương kim thời đại, ngược lại giống như là từ cổ đại đi tới. Hắn người mặc đạo bào màu xám, dáng vẻ rất là phong cách cổ xưa. Có một loại vượt khỏi trần gian khí độ, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Phảng phất hết thảy thế sự không liên quan đến mình. Có loại khí độ này, không phải phàm phu tục tử. Lão giả này hẳn là nhân vật địa vị cực cao trong đạo môn có đệ nhất chính đạo đại phái danh xưng. Mà lão giả này bên cạnh thì là một cái thiếu niên mi thanh mục tú. Thiếu niên này khuỷu tay cong chỗ dựng lấy một cây phất trần. Phất trần tuyết trắng, mà lỗ ở chui lại là màu đỏ tím. Quần áo của hắn là áo xanh, ngồi ở chỗ đó rất là an tĩnh. Bốn phía thái học viện sĩ tử tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tần Mục thầm khen một tiếng, một già một trẻ này nhìn liền giống như là tu thân dưỡng tính đạo sĩ. Có siêu thoát tục chảy khí độ, hai vị đạo nhân ngồi ở trước sơn môn giữa đường. Sơn môn rất là rộng lớn, bọn hắn chiếm không được bao lớn vị trí, nhưng nếu như đuổi không đi hai người này, chính là vô cùng nhục nhã. Ngăn cửa trên giang hồ cũng không phổ biến, trừ phi có thâm cừu đại hận, mới có thể dùng tới loại thủ đoạn này, để người trong thiên hạ đều biết môn phái này môn hộ bị ta ngăn chặn. Đánh chính là môn phái này mặt mũi, gọt chính là môn phái này lòng tin, đem đối phương công pháp bỡn cợt không đáng một đồng. Bình thường gặp được loại chuyện này, thường thường là không chết không thôi cục diện, mà bây giờ đạo môn một già một trẻ ngăn cửa, lại là chắn Duyên Khang Quốc mặt mũi, đánh chính là mặt Duyên Khang Quốc. Mặt Duyên Khang Quốc sư muốn hủy diệt chính là Duyên Khang Quốc sư hừng hực khi thế biến pháp. Tần Mục cách đó không xa, một vị người mặc áo bào màu vàng hoàng tử thấp giọng nói: "Đạo môn đã từng là đại phái đệ nhất, cùng Thiên Ma giáo đặt song song, chỉ là gần nhất chút năm có chút tinh thần sa sút. Cùng Thiên Ma giáo cùng một chỗ mai danh ẩn tích, nghe không được đạo môn tin tức. Lần này đạo môn hiện thân, vừa ra tay liền không phải là cùng kẻ hèn này a. Lần này nếu là Thái học viện không cách nào bức lui hai người này, chỉ sợ hai người này rời đi về sau, đạo môn liền sẽ tạo phản. Đạo môn nếu là tạo phản, bằng vào đạo môn danh vọng." Tần Mục hướng người hoàng tử kia nhìn lại, thầm nghĩ, người này kiến thức ngược lại là bất phàm. Vị hoàng tử kia đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn thấy hắn, nhãn tình sáng lên, lặng lẽ từ mấy vị khác hoàng tử bên người rời đi, chen đến Tần Mục bên cạnh. Chăn châu, người hoàng tử kia khuôn mặt có chút hài nhi mập, lộ ra dáng tươi cười, nhỏ giọng nói: "Người thật là đến kinh thành xem ta sao?" Tần Mục trên dưới dò xét hắn, đã thấy vị hoàng tử này có chút hiền hòa, thất thanh nói: "Ngươi là mập mạp mập thất công." Hắn vừa mới nói đến đây, lập tức tỉnh ngộ lại, vị kia mập mạp mập thất công tử, đúng vậy, chính là nữ giả nam trang Linh Dục Tú. Người hoàng tử kia nghe vậy, không khỏi giận tím mặt, từ phía sau lưng gỡ xuống một ngụm chùy sắt lớn liền muốn hướng Tần Mục đập tới. Tần Mục vội vàng đổi giọng, cười nói: "Hảo muội tử, ta vừa mới không có nhận ra ngươi đây. Vệ huynh, vị này là thất công chúa Linh Dục Tú. Dục Tú muội tử, vị này là Vệ Dung, phủ quốc công." Linh Dục Tú không tốt ngay trước mặt mọi người thật đập chết hắn, đem chùy sắt lớn thả trở về. Vệ Dung giật nảy mình, trong lòng lén lút tự nhủ: "Thất công chúa, Tần huynh đệ từ nơi nào đem thất công chúa câu đáp qua tới? Hoàng gia cô nương có thể trêu chọc sao? Muốn mất đầu, nghe nói vị này thất công chúa tài học hơn người, rất có dã tâm, bất quá vì sao ngay cả binh khí cũng như vậy thô kệch không bị trói buộc?" Tần Mục không biết trong lòng của hắn ý nghĩ, trên dưới dò xét Linh Dục Tú, chỉ gặp nữ hài nhi này trổ mã đến càng đẹp. Tuy là nữ giả nam trang, nhưng lại có một loại bừng bừng phấn chấn hướng lên khí khái hào hùng, khí độ bất phàm, mà lại nàng tuy là nam tử trang phục, nhưng bộ ngực lại cùng nữ tử khác một dạng phồng lên. Cũng là mập mạp, cũng không có che giấu. Lúc trước tại đại khư thời điểm, ngực của nàng nhưng không có mập như vậy. Tần Mục ngửi được trên người nàng có một loại quen thuộc mùi thơm, hẳn là thiên hương ti hương khí. Nói: "Muội tử, những ngày này không thấy ngươi bộ dáng thay đổi, ta trong cung thời điểm kém chút không có nhận ra ngươi." Linh Dục Tú ánh mắt lưu chuyển, có chút ngượng ngùng, cười nhẹ nói: "Ta chỗ nào thay đổi?" Tần Mục đưa tay tại đỉnh đầu nàng khoa tay một chút, đàng hoàng nói: "So trước kia cao lớn, còn cao hơn ta, dễ nhìn một chút, cũng so trước kia rắn chắc. Trên mặt ngươi cùng trên ngực cơ bắp." Linh Dục Tú giận dữ, đem hắn một cước đá xuống vách núi. Tần Mục người giữa không trung, có chút vô tội, hậm hực nói: "Ta lại không có nói nàng béo, vì sao sinh khí?" Hồ Linh Nhi cười trên nỗi đau của người khác, nói: "Công tử nói chính là, nữ nhân này cố tình gây sự, chúng ta không cần để ý nàng." Đông, Tần Mục hai chân rơi xuống đất, đứng được vững vững vàng vàng, ngẩng đầu nhìn lên, muốn nhảy tới, lại lo lắng Linh Dục Tú đem hắn đá xuống tới. Bên cạnh Vệ Dung mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích, Linh Dục Tú hung dữ nhìn xem hắn. Vệ Dung cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, sau đó thả người nhảy lên, từ trên ngọc nhai nhảy xuống. Linh Dục Tú hừ một tiếng, cũng nhảy xuống vách núi. Cách đó không xa, một vị hoàng tử nhíu mày, đột nhiên sau đầu nguyên khí hóa thành một cái đại thủ, hướng dưới vách núi một chảo, đưa nàng bắt trở về. Hòa Nhã nói: "Thất muội, không nên hồ nháo, chú ý mặt mũi của hoàng gia." Linh Dục Tú đành phải an phận xuống tới, nói: "Nhị ca, vừa rồi người kia chính là trị liệu thái hậu nãi nãi thần y kia, là ta quen cũ." Nhị hoàng tử sắc mặt lạnh nhạt, nói: "Ta biết, ta còn nghe tiểu tần tướng quân nói, ngươi ở trong đại khư gặp qua hắn, rất là thân mật. Thất muội, chúng ta là hoàng thất tử đệ, không phải do chính mình, ngươi không nên hồ nháo. Thiên hạ ngày nay loạn thế, một trận lớn lao họa loạn ngay tại trước mặt, nếu như họa loạn bắn ra, đó chính là nước mất nhà tan, ta hoàng thất đều sẽ thành chó nhà có tang." Linh Dục Tú giật nảy mình, nói: "Nhị ca, ngươi nhìn cái này đạo tử bản lĩnh như thế nào? Hắn hiện tại còn chưa xuất thủ, ta cũng không biết lai lịch của hắn, bất quá đạo môn nếu dám mang theo hắn đến đây ngăn cửa, vậy nhất định không thể coi thường." Nhị hoàng tử nhìn về phía dưới vách núi Tần Mục, khẽ nhíu mày, nói: "Thất muội, kẻ gọi Tần Mục kia mặc dù là một đời thần y, nhưng dù sao cũng là đại khư khí dân, ngươi không cần cùng hắn đi được quá gần, miễn cho bị người khác chế giễu ta hoàng gia không biết tôn ti." Linh Dục Tú nhíu mày. Trước sơn môn, thiếu niên bộ dáng ma giáo tổ sư đi xuống dưới núi, đứng tại đó đạo môn một già một trẻ trước mặt, chắp tay hỏi thăm. Lão đạo sĩ kia vội vàng cùng tiểu đạo sĩ cùng một chỗ đứng dậy, khom người hoàn lễ. Thiếu niên tổ sư cười nói: "Đan Dương tử, ngươi mang theo đạo môn đạo tử đến đây, đây là ý gì?" Lão đạo sĩ kia cười nói: "Đạo huynh, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi? Ta đạo môn đạo chủ giống như ngươi đều già, không muốn nhìn thấy thiên hạ tông phái trở thành duyên khang quốc phụ thuộc, cho nên muốn ta đến đây." Đạo tử chỉ ngăn cửa 3 ngày, trong 3 ngày thời gian nếu như đạo tử bại, ta đạo môn không phản. Nếu như 3 ngày không có người đánh bại đạo tử, như vậy thiên hạ đổi chủ. Thiếu niên tổ sư thở dài: "Đạo môn luôn luôn siêu nhiên, cũng ngồi không yên sao?" Đan Dương tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nói: "Đạo chủ nhìn thấy thiên hạ đại thế cuồn cuộn như nước thủy triều, người thuận chi hưng, kẻ làm trái nghịch vong. Ta đạo môn không cầu chấn hưng bản giáo, chỉ cầu một cái yên tâm thoải mái. Quốc sư muốn diệt thiên hạ giáo môn, vậy cũng do hắn, nhưng là đạo chủ muốn xem thử xem, quốc sư dùng để thay thế thiên hạ giáo phái tiểu học, đại học cùng thái học, phải chăng có tư cách này?" Ta đạo môn dạy dỗ một vị đạo tử, thái học viện chiếm cứ thiên hạ tài nguyên, hơn xa đạo môn, nếu như dạy dỗ sĩ tử còn không bằng ta đạo môn đạo tử. Như vậy quốc sư biến pháp liền không có tồn tại cần thiết. Thiên hạ cũng muốn đổi một vị tân chủ. Ta hiểu được. Thiếu niên tổ sư quay người rời đi, thanh âm truyền khắp toàn núi, cất cao giọng nói: "Thái học sĩ tử nghe được hiệu lệnh, vô luận tu vi cao thấp, đều có thể xuống núi khiêu chiến." Lời vừa nói ra, khắp núi đều biết ta đến. Một vị thần thông giả đi ra sơn môn, nhanh chân hướng đạo môn đạo tử đi đến. Vị kia đạo môn đạo tử đứng dậy, khom người thi lễ: "Sư huynh." Vị thần thông giả kia cũng là thái học sĩ tử, sớm mấy năm tiến vào thái học viện, khom người hoàn lễ, nói: "Đạo tử là tu vi gì?" Cái kia đạo tử không nhanh không chậm nói: "Lục hợp cảnh giới." Thần thông giả kia cười nói: "Ta cũng là lục hợp cảnh giới. Ta họ Khuất, tên Bình, hôm nay đối địch với ngươi không phải là bởi vì tư oán, mà là muốn vì Thái học viện chính danh. Cái kia đạo tử gật đầu, nói, ta tên Tục Lâm Hiên, sư huynh xin mời, Lâm Hiên đạo tử mời. Khuất Bình trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đột nhiên bạo khởi, thân hình lại không phải xông về trước, ngược lại là lui lại, thân thể của hắn hướng về sau lướt tới, hai ngón tay nắm một ngụm kiếm hoàn kia ông một tiếng bắn ra một đạo huy hoàng kiếm khí. Thô to như trụ, mơ hồ có thể nhìn thấy đây là do vô số kiếm quang hội tụ thành kiếm trụ. Quay chung quanh tâm điên cuồng xoay tròn. Khuất Bình lấy kiếm trụ làm kiếm. Một kiếm đánh rớt, những nơi đi qua, kiếm phong gào thét, khí thế bàng bạc. Tần Mục thấy thế không khỏi kinh ngạc. Trong lòng giật mình, Duyên Khang Quốc kiếm thuật. Vậy mà đã đến loại trình độ này. Đây là trong Thái học viện cao thâm kiếm pháp sao? Ánh mắt của hắn sắc bén, có thể nhìn ra một kiếm này không thể coi thường chỗ. Khuất Bình một kiếm này nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng kỳ thực nguyên khí đối với kiếm điều khiển đạt đến không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Hắn một kiếm này nhìn như đơn giản một kiếm, kỳ thực trong kiếm trụ vô số kiếm quang kia cũng phải cần dùng nguyên khí đến khống chế. Vẻn vẹn chiêu này, liền để Tần Mục cảm giác được theo không kịp. Loại kiếm pháp này, tựa hồ ẩn ẩn nhảy ra đâm trọn phách trảm các loại cơ bản vận kiếm kỹ xào. Phát triển ra một loại khác, không bị cơ sở kiếm pháp bao quát kiếm thuật. Đại lục hợp kiếm pháp, Vệ Dung kinh hô, con mắt sáng như tuyết, nói, đây là quốc sư kiếm pháp. Chỉ có thần thông giả mới có thể tu luyện thần thông. Duyên Khang quốc sư kiếm pháp. Tần Mục trong lòng hơi rung. Khó trách hắn cảm thấy loại kiếm pháp này vượt ra khỏi cơ sở kiếm thuật phạm trù. Không nghĩ tới lại sẽ là Duyên Khang quốc sư khai sáng ra tới kiếm thuật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.